Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 706. Tay nghề tuyệt diệu. Luyện Bách Bình cũng chỉ có thời gian nói mấy câu rồi cầm vào tay một nắm rau khô từ trong tay người nhà họ Trần. Sau đó trở về cư an tiểu các, không đến một thời gian uống nửa chén trà, Luyện Bách Bình thi lễ với mấy người ở trong sân, hắn ta tự đưa rau khô xuống trước cửa phòng bếp. Kế tiên sinh, rau khô đã về, đúng một nắm. Tốt, mang vào đi. Vâng, Luyện Bách Bình hơi vạch tay áo, rũ tất cả rau khô từ trong tay áo ra, tiếp đó nhẹ nhàng đựng ở trong tay tiến vào trong phòng bếp. Phòng bếp của cư an tiểu các chỉ có một cánh cửa và một cửa sổ nhỏ, nhưng bên trong không hề mờ tối. Kế Duyên đang cắt gia vị gì đó ở trên thớt, ở bếp lò. Lò lửa của lò đất cũng không ngừng bốc cháy. Tiên sinh, rau khô đây. Đặt trong chậu gỗ này, cứ bày ra đều đặn là được. Luyện Bách Bình nhìn cái chậu gỗ không lớn cũng không nhỏ ở trên bàn gỗ nhỏ, bên trong còn hiện lên một tầng lụa mỏng, hẳn là vừa thích hợp nhân cả một con cá vào. Luyện Bách Bình dựa theo chỉ thị của Kế Duyên, bày đều đặn một nắm rau khô cầm trong tay ra. Sau đó thấy Kế Duyên cắt gọn và rắc một vài thứ gì đó, rồi lại bỏ từng khúc cá vào trong cái chậu, rồi lại nhồi rau khô vào bên trong khe hở ở trong phần thịt. Nhớ năm đó, ngồi trên thuyền của Xuân Mộc Giang, một ngư ông từng làm cá chưng rau khô này một lần. Qua mấy chục năm, Kế Mỗ vẫn không quên. Vậy hôm nay chúng ta có lộc ăn, có thể để cho tiên sinh tự mình xuống bếp làm món ăn này. Kế Duyên cầm cái chậu gỗ này lên, đặt thêm một cái lồng hấp ở bên trên, rồi lại đậy nắp lồng hấp lên. Sau đó nhìn về phía Luyện Bách Bình. Thiên Cơ Các có được biết bao nhiêu chuyện về Kế Mỗ, biết được bao nhiêu chuyện về thiên hạ, lại biết được bao nhiêu chuyện về tương lai. Luyện Bách Bình chợt cảm thấy có áp lực như núi. Ba vấn đề này càng lúc càng nặng. Trừ vấn đề thứ nhất, hắn ta miễn cưỡng có thể trả lời được. Hai vấn đề sau thì quá rộng. Hắn ta cũng biết Kế tiên sinh hỏi thì tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường, nhưng cũng không biết bắt đầu kể từ đâu. Tiên sinh hỏi, vậy chờ khi chúng ta đến Thiên Cơ Các, có thể có một phần nào câu trả lời, nhưng tại hạ cũng không dám nói gì, chỉ có thể nói Thiên Cơ Các sẽ không mặc kệ tiên sinh. Luyện Bách Bình thành khẩn nói, nhưng hắn ta cũng không nói hết. Kế Duyên cũng biết vấn đề của mình tương đối trống rỗng, nhưng hắn ta lại không dám hỏi quá thực tế vì sẽ mất mạng, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu. Luyện đạo hữu, đi ra ngoài chờ đi, cơm chín rồi, Kế Mỗ sẽ thông báo cho. À, tại hạ có thể giúp nhóm lửa một tay. Hiển nhiên Luyện Bách Bình muốn đợi ở trong phòng bếp một lúc, chỉ thấy Kế Duyên lắc đầu nên hắn ta cũng đành cười cười rồi hành lễ rời đi. Bên ngoài Táo Nương vẫn đang đọc sách ở chỗ cũ. Táo Nương chờ Luyện Bách Bình đi ra rồi mới đặt quyển sách xuống, rót tiếp cho hắn một ly trà cho hắn ta. Luyện đạo hữu, nói cái gì cùng Kế tiên sinh vậy? Bùi Chính thuận miệng hỏi như vậy, vì cũng coi như là tương đối quen biết với Thiên Cơ Các, cho nên cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Nhất là hôm nay, trình độ coi trọng Ngọc Hoài Sơn của Thiên Cơ Các tự hồ không kém hơn mấy danh môn Trần Chính. À, cũng không có gì, chẳng qua là tiên sinh cũng có một ít chuyện muốn Thiên Cơ Các ta hiểu, nên hỏi trước mấy câu. Dĩ nhiên là Thiên Cơ Các ta muốn tạo thuận lợi. Luyện Bách Bình vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía cây táo trong sân. Trong tán cây, thoáng có lưu quang trôi lờ lửng. Sau lưu quang là mấy quả táo tàu to ẩn núp ở trong cành lá, nhưng trong bụi cây còn có một vài chỗ mơ hồ, nơi đó thỉnh thoảng xuất hiện vài hồng quang mờ mịt. Thiên địa linh căn. Luyện Bách Bình quét tầm mắt về phía Táo Nương, nữ tử đang điềm đạm nho nhã xem sách này hẳn là tinh linh linh căn, chỉ là không biết có phải hôm nay linh căn chi quả trưởng thành hay không. Nhưng rất nhanh sau đó, uống trà và đọc sách cũng không giữ được sự bình tĩnh vốn có, vì mùi thơm ở trong bếp đang trở nên ngày càng rõ ràng. Kế Duyên làm xong một chậu cá cuối cùng, hắn thả mùi thơm của hai món cá kia bị chặn lại ra ngoài trước, tràn ngập ở bên trong viện cư an tiểu các. Được rồi, có thể dọn cơm rồi. Bởi vì cá lớn cho nên đồ bày cá cũng lớn, một cái chậu gỗ, hai cái bát tô lớn được cơn gió mát đưa lên trên bàn đá ở trong sân. Kế Duyên cũng đi ra từ phòng bếp, trên tay hắn bưng một cái thùng cơm bằng gỗ to lớn. Trên bàn đá, trà cụ sớm đã được táo nương dọn dẹp sạch sẽ, lúc có mùi thơm truyền ra từ trong phòng bếp. Cho dù là người tiên tu cũng không nhịn được cơn thèm rõ rãi ba món ăn lớn được bày trên bàn. Sau khi thêm một cái ghế, năm người ngồi một vòng tròn quanh sân, nói khách sáo mấy câu, rồi tất cả đều cùng động đũa. Rất ít khi có thể nhìn thấy người tiên tu, nhất là tiên đạo cao nhân, quây quần chung một chỗ ăn cơm, mà hôm nay mấy người này lại ăn đặc biệt hăng hái. Nói thật, mặc dù Luyện Bách Bình từng tưởng tượng tài nấu nướng của Kế tiên sinh sẽ rất tốt, nhưng trình độ này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Luyện Bách Bình ăn món này đã không hoàn toàn chỉ ở mùi vị chất lượng, mà còn có cảm giác vượt qua vị giác thuần túy hơn. Huyền diệu khó mà giải thích, rất khó nói rõ ràng, lại làm cho lòng người vui thích, trong nhất thời không dừng lại được. Hắn ta trực tiếp ăn đến ba bát cơm và không chú ý nói mấy câu cùng Kế Duyên. Kế Duyên thấy tình huống ổn thỏa, hắn ta vốn tán gẫu một chút cùng mọi người ở trên bàn cơm cũng tốt, nào biết mấy cao nhân tu tiên này lại ăn dữ dội như vậy. Lối ăn rất tốt, nhìn tao nhã lịch sự, không hề hổ thẹn và không lịch sự. Thế nhưng sự ưu nhã chững chạc này lại không hề có tí ti ảnh hưởng nào đến tần số động đũa, làm cho Kế Duyên cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Một âm thanh nặng nề mà đặc thù xuất hiện, cũng không truyền tới từ đâu. Nó giống như là đánh vào trong lòng mọi người, làm cho mọi người dừng đũa. Duy chỉ có Kế Duyên vẫn làm theo ý mình, ăn cơm gắp thịt. À, Kế tiên sinh, vừa rồi tiên sinh có nghe thấy một tiếng kỳ lạ vang lên không? Cửu Phong cẩn thận hỏi một câu. Đây chính là nơi cư an tiểu các, hết thảy động tĩnh đều tuyệt đối chạy không khỏi lỗ tai của Kế Duyên, cho nên Kế tiên sinh cũng không thể nào không nghe thấy. Quả nhiên Kế Duyên gật đầu. Nghe thấy, tiếp tục ăn cơm đi, không cần để ý tới. Nghe vậy táo nương lập tức tiếp tục gắp thức ăn, ôm 100% tín hiệu đối với Kế Duyên. Hơn nữa, ăn thịt của con cá này khiến cho táo nương cảm thấy ấm áp, hiển nhiên là vô cùng hữu ích. Mấy người khác thấy thái độ của Kế Duyên như vậy thì cũng không dám hỏi nhiều, cũng tiếp tục dùng bữa theo. Ba chậu cá lớn khác cách làm, một thùng cơm lớn kia đều bị mọi người ăn hết không còn một mống, ngay cả một hạt gạo cũng không còn. Kế Duyên nói mấy câu khách sáo, rồi hắn đưa mời Kiều Phong, Bùi Chính cùng với Luyện Bách Bình đi, để cho bọn họ đến Ngọc Hoài Sơn đợi. Luyện Bách Bình vốn đang chuẩn bị mặt dày nói ở cư an tiểu các, kết quả là Kế Duyên nói cư an tiểu các tạm thời không tiện giữ người trước, chặn miệng trường tu ông trước. Chờ khách rời hết, táo nương còn dọn dẹp ở trong sân. Trong tay của Kế Duyên có một giọng nói không thể nhịn nổi vang lên. Kế Duyên, vì sao vừa rồi ngươi niêm phong quận tranh? Táo nương nghe thấy giọng nói này thì nhìn Kế Duyên, nhưng sau đó tiếp tục động tác ở trên tay, mà Kế Duyên cười một tiếng, rút quận tranh giải trí ra. Tiếng nuốt nước miếng của người vàng như sấm đán sẽ hù khách của Kế mỗ. Trên quận tranh trầm mặc một chốc lát, giọng nói của giải trí truyền ra một lần nữa. Không nghĩ tới, Kế Duyên ngươi lại còn có tay nghề tuyệt vời này. Thức ăn này thật không tệ. Cái kia, Kế Duyên, hai chúng ta cũng biết nhau cũng lâu rồi nhỉ? Kế Duyên bẻ đầu ngón tay tính toán một chút. Cũng không được bao nhiêu năm, chắc là năm tháng này, cũng là người ngủ gật đi. Lời ấy sai rồi. Không phải tính tình Kế Duyên ngươi rất thích du hí hồng trần, nhìn hỉ nộ ái ố của người phàm, thấy sinh lão bệnh tử, cảm ngộ nhân gian nhất sao? Thời gian ngươi và ta quen biết tuyệt đối không thể tính là ngắn trong hồng trần quần quận này. Kế Duyên nhếch nhếch miệng cười, cũng không thèm nói thêm cái gì. Hắn nói thẳng. Còn một cơm cháy nguyên, một phần rắc ít muối, một phần phết ít mật ong. Chúng ta chia nhau, có ăn không? Ăn. Được rồi, quả nhiên ham muốn ăn uống này. Kế Duyên càng ngày càng cảm thấy trên quận tranh không phải là giải trí, mà giống như một kẻ tham ăn hơn. Kế Duyên đi tới phòng bếp, củi than ở trên bếp lò còn dư lại hơi ấm. Kế Duyên suy nghĩ một lát, hắn lấy vài củ khoai lang lớn nhỏ thích hợp từ bên trong tay áo ra, trực tiếp vứt vào trong bếp, rồi dùng cặp gắp than, đắp lửa than và phân cho lên. Sau đó trở về phía trước nồi, cảm nhận được một chút nhiệt độ trong nồi, lấy một nắm muối mà rắc, rồi lại đưa tay ra tìm tòi, lấy một ít mật ong ở trong cái hộp bên cạnh ra, tạo một lớp vết mỏng trên miếng cơm cháy. Xèo xèo xèo. Dưới ảnh hưởng của bếp lò cùng nhiệt độ của nồi sắt, âm thanh tí tách mê người vang lên trong chốc lát. Sau đó Kế Duyên trực tiếp cậy cháy, một miếng cơm cháy có hình cái nồi bị hắn cậy ra. Rắc rắc, miếng cơm cháy bị chia ra làm hai, mà cuộn tranh giải trĩ thì đã trôi lơ lửng ở cạnh cái bàn nhỏ trong bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Kế Duyên. Rõ ràng là miếng bên tay trái to hơn. Kế Duyên, ngươi công bằng một chút đi. Ai, vậy kế mỗ vừa ăn cơm rồi, bên trái cho ngươi đi. Kế duyên cũng không hòa hợp tán gẫu với dãi trĩ, trực tiếp quăng nửa miếng cơm cháy bên trái về phía quận tranh dãi trĩ. Một móng vuốt dãi trĩ màu mực đưa tay ra bắt lấy, sau đó cầm cơm cháy ăn. Rắc rắc, rắc rắc, rộp rộp rộp rộp. Rất nhanh sau đó, âm thanh giòn rụm của cơm cháy và nhai cơm cháy vang lên ở trong phòng bếp. Có lúc, kê mỗ thật hoài nghi, người rốt cuộc là dãi trĩ hay là kẻ tham ăn? Đương nhiên là dãi trĩ. Không tin, đến lúc người có thể để cho những quan viên ngự sử, thai của đại trinh kia, thề với ta. Ánh mắt của kế duyên sáng lên, hắn như nhớ tới những cái gì. Quả thật đời trước, hắn cũng từng gặp một quan viên tì chức luật pháp sùng bái truyền thuyết dãi trĩ. Kế duyên, sao? Ta ăn xong rồi. Rộp rộp, rộp rộp, rộp rộp. Được rồi, ta cũng ăn xong rồi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 707. Chẳng phải tiên sinh đang ở đó sao? Bưng Hòa dãi trĩ trực tiếp trầm mặc, lại không có bất cứ phản ứng nào. Kế duyên còn từng rằng dãi trĩ không còn lời nào muốn nói, chuẩn bị quận bức họa lại. Nào ngờ dãi trĩ lại nói thêm một câu. Kế duyên, có phải ngươi còn có hai con cá? Kế duyên không khỏi liếc nhìn dãi trĩ trên bức họa. Mặc dù thủy mặc ở trên bức họa lúc này cũng không hề động tĩnh gì, dãi trĩ phía trên đến nỗi không một chút sinh khí, nhưng kế duyên lại có cảm giác quỷ dị, dường như đối phương đang né tránh ánh mắt của hắn. Không phải ngươi luôn muốn sống nguội, không kiêng dè, trước giờ vẫn luôn nuốt chửng, tiếp sống không cần xử lý sao? Đó là ta không còn cách nào khác. Ai không muốn ăn thoải mái một chút? Dãi trĩ vốn chỉ là tùy tiện nói ra ngoài miệng như vậy. Kế duyên không ngờ nửa miếng cơm cháy cũng sắp bị ăn hết, trực tiếp gật đầu nói, lần sau, lúc xử lý hai con cá này, kế mỗ sẽ cho ngươi ăn chung. Được, lời của kế duyên ngươi ta vẫn rất tin. Giọng nói của dãi trĩ cũng rõ ràng là đang cười, thậm chí còn thẳng thừng khen ngợi kế duyên, sau đó mới thật sự yên tĩnh. Tiên sinh, trà đã pha xong rồi. Giọng nói của táo nương từ trong viện vọng đến, nàng ta đã dọn dẹp xong mặt bàn và lại pha trà. Kế duyên trở về trong viện, cũng phóng kiếm ý thiếp ra, còn con hạc giấy nhỏ thì cũng tự chui ra khỏi túi gấm trong ngực kế duyên, cuối cùng là người giấy vàng cũng bay ra khỏi tay áo cũng hóa thành kim giáp ở trong viện. Ngay tức khắc, ngoài kim giáp đang đứng yên lặng, sau một tiếng tôn thượng, cả viện líu xíu huyền náo cả lên. Trong viện, trà mật ong thơm thoang thoảng dễ chịu, cho dù là táo nương dùng là trà chân thì cũng như vậy. Kế duyên ngồi vào bàn uống trà, táo nương thì chỉ ngồi vào bàn, không đọc sách cũng không thưởng thức trà. Tu vi của Nhã Nhã thế nào rồi? Kế duyên hỏi một câu như vậy, táo nương dựa vào trên ấn tượng trước đây đối với Tôn Nhã Nhã mà thành thật trả lời. Đã nhen nhóm ý cảnh đan lô, thân có pháp lực và lại ngũ hành sinh động, là một tiên tu chân chính. Chỉ qua mấy năm ngắn ngủi, thành tựu như vậy cũng coi như là tiến bộ nhanh chóng. Thiên hóa sinh thì càng coi trọng bước đầu tiên này, con đường về sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn thấy chén trà trong tay của kế duyên đã cạn, táo nương đưa tay ra nhấc ấm trà lên rót thêm cho hắn. Tiên sinh, có muốn gặp Tôn Nhã Nhã đích thân kiểm tra tu hành của nàng ta không? Trước đây, lúc nàng đến đây, ta không biết là tiên sinh trở về, chỉ biết là có người muốn đến, cho nên nói với họ là tiên sinh không về. Còn bây giờ, có lẽ nàng ta cũng chưa biết. Quả thật cũng không cần. Mỗi người đều có tự có cảnh ngộ riêng. Bất luận là ai, tu luyện thiên hóa sinh cũng đều không thể hòa cùng một bầu trời. Chỉ cần tâm tính không lệch lạc, tu hành cũng sẽ trên con đường đúng hướng. Đối với vấn đề tâm tính, có thể đọc được thiên thư và tu hành, ít nhất là tuyệt đối không có vấn đề gì vào thời điểm đó. Tiên sinh, lão tu sĩ họ luyện kia dường như đối với ngài rất cung kính. Kế duyên mỉm cười, nào chỉ là cung kính, quả thật là cung kính đến có chút quá mức. Nhưng chỉ là điểm này thôi, kế duyên ngược lại càng thấy hứng thú với thiên cơ các. Điều này cũng không phải do là trường tu ông của thiên cơ các đối với kế duyên cung kính như thế, mà đằng sau sự cung kính này phản ánh một khả năng tương đối lớn. Có thể thiên cơ các biết hoặc tính ra được một số chuyện. Hơn nữa, từ biểu hiện của bạch tu ông và luyện bách bình mở ra, có khả năng cũng thuộc về loại chuyện hoặc là nói không rõ ràng, hoặc là không thể nói thẳng ra. Xác thực, người của thiên cơ các dường như khá coi trọng kế mỗ. Có lẽ bên đó có thể hiểu rõ những gì mà kế mỗ muốn biết. Nói xong, ánh mắt của kế duyên hướng về Ngưu Khuê Sơn, Lúc này mặt trời đã dần dần xuống núi, sắc trời cũng đã trở tối. Tinh không rực rỡ vào thời khắc của buổi cuối thu đã hiện ra ở phía chân trời. Một vầng trăng sáng lúc này đã treo trên thiên không của Ngưu Khuê Sơn. Ngược lại là tiểu tử kia, không biết tu hành thế nào rồi. Táo Nương ở bên cạnh biết rất rõ tiểu tử đang được ám chỉ đến kia là ai. Nàng nói thẳng, mấy năm nay Hồ Vân cũng không có tới Cư An Tiểu Các một lần, hẳn là vẫn luôn đang trong khổ tu. Kế Duyên bấm đầu ngón tay tính, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng đến nửa sau quá trình bấm đốt ngón tay, sắc mặt của Kế Duyên dần trở nên nghiêm túc. Sau khi bấm đốt ngón tay xong, ánh mắt của Kế Duyên nhìn về phía Ngưu Khuê Sơn đã nheo lại. Tiên sinh, có phải tâm cảnh của Hồ Vân chuyển lệch không? Táo Nương cũng rất quan tâm đến Hồ Vân. Có thể nói, khi nàng là thân cây táo, lúc ban đầu mới thức tỉnh làm linh giác, người đầu tiên nhận rõ ngoài Kế Duyên chính là Doãn Thanh và Hồ Vân. Cũng không phải là tâm cảnh của Hồ Vân trạch hướng, mà là tâm ma tìm đến hắn. Tâm ma? Đúng vậy, có thể nói là như vậy. Những lời nói này của Kế Duyên coi như là lời đánh đố bí hiểm, nhưng Táo Nương cũng mơ hồ lĩnh hội được ý của Kế Duyên, sợ rằng không phải là tâm ma theo nghĩa thông thường. Ngưu Khuê Sơn có hang đá ở trong Lục Sơn Quân tu hành lúc đầu, khoảng chừng ba đỉnh ở lưng chừng núi. Có một sơn động nhỏ cao chỉ nửa người. Sau khi đi sâu vào trong sơn động chừng 7-8 trượng, sẽ có một sảnh đường trong lòng núi tương đối rộng rãi. Bên trong có một cái ghế đầu và một cái kệ tre, cũng như có một số sọt đựng đầy đủ các thứ, từ chống lúc lắc đến mặt nạ, từ đao kiếm và binh khí cho đến vải thô vải lanh, các thứ hỗn tạp. Ở giữa sảnh đường có một cái nệm cói, có một con xích hồ hai đuôi đang ngồi ở trên. Phía trước nệm cói còn có một cái lư hương nhỏ, cho hương tuy dày đặc nhưng lại không thắp lên bằng gỗ đàn hương ngưng thần, an thần. Hồ Vân ngồi trên đệm cói, hai chân trước kết thành tụ khí ấn, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mí mắt lại đang không ngừng giật giật, biểu cảm trên mặt dường như cũng đang không ngừng biến hóa. Hồ Vân lúc này đang tu luyện, cũng đang nằm mơ, mà giấc mộng này đã kéo dài rất lâu. Trong mộng cảnh tu luyện, trước mắt đều là sơn loan, núi đồi xanh một màu ngọc bích trải dài vô tận, một con xích hồ bình thường đang không ngừng chạy đi. Hú, tiếng kêu to chói tai ở trên thâm sơn. Xích hồ nghe thấy Doãn Thanh này lập tức toàn thân run lên, chạy ra khỏi núi với tốc độ thêm nhanh, tứ chi như ngự hỏa, đạp trên mây hóa thành một huyễn ảnh, chạy qua ở bên dưới trăm ngọn núi trong thời gian cực ngắn. Nhưng khi xích hồ nhảy qua ngọn núi ở dưới chân và phóng qua một chỗ ở trong núi, lại phát hiện bên kia là chỗ bằng phẳng trống trải, có một nữ tử cao lớn đang đứng giữa bãi đất trống, một thân bạch y tóc trắng, áo choàng phiêu giật, nhìn xích hồ cười. Tiểu xích hồ, người lại đến nữa à? Không, ta không đến gặp ngươi chút nào. Nữ nhân quái dị nhà ngươi, làm sao lại xông vào tâm cảnh của ta? Hồ Vân vừa nói, vừa hơi lui về phía sau. Lúc này trăng sáng trên sau núi đang hướng tới. Dưới ánh trăng, bóng dáng thân dưới của bạch y nữ tử có 9 cái đuôi đang nhảy múa. Hiển nhiên, biết rất rõ nữ nhân này là tồn tại gì. Sao có thể xông vào? Là ngươi tự dẫn ta tới đây. Nữ tử chậm rãi đến gần Hồ Vân, dường như muốn đưa tay chạm đến y. Một con tiểu xích hồ đáng yêu như thế, lại có thiên phú như vậy, đúng thật là rất hiếm thấy. Lông tơ đỏ tươi như lửa, trong xích hồ đã là hiếm thấy, mà càng hiếm thấy hơn nữa là, chẳng biết tại sao, mơ hồ cảm thấy ngươi rất có tư chất của cửu vĩ, và lại nhìn thấy đã thân thiết, làm ta vừa nhìn đã thích, thật sự rất thích. Thích cái đầu nhà ngươi? Ngươi thích ta, mà ta chưa có thích ngươi. Cút, cút ra khỏi nơi đây, cút ra khỏi nội tâm của ta. Hồ Vân đang gầm lên giận dữ, trong mắt của nữ tử chỉ nhìn thấy một con linh hồ đáng yêu đang giơ nanh múa vuốt, tự làm cho mình hung hãn. Thật ra mọi hành động đều giống như mèo con chọc hổ, dễ thương. Càng nhìn càng thích. Nữ tử đưa tay, rõ ràng cũng không biến dài, thân hình cũng không có tiếp tục di chuyển. Nhưng Hồ Vân chuyển qua trái, né qua phải, chỉ là cảm thấy tránh cũng không thể tránh khỏi. Gào, giữa rừng núi đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm. Trong phút chốc, hàng trăm con chim trong núi kinh sợ bay đi, vô số chim thú chạy tán loạn, luồng khí tức của mãnh thú từ xa bay tới. Trong tiếng hổ gầm này, Hồ Vân dường như thoát khỏi trạng thái bị khống chế vừa rồi, ngay lập tức nhảy lùi về phía sau mấy trượng, ngã xuống một tảng đá lớn. Sơn quân cứu ta, cắn chết ả ta, cắn chết à ta? Wow, tiếng hổ lại gầm vang lên. Một con mãnh hổ đáng sợ chậm rãi từ trong rừng bước ra, phóng qua khe núi, nhảy vọt vào bãi đất trống. Đôi mắt hổ chằm chằm nhìn nữ tử trước mặt, răng nanh ở khóe miệng lóe ra ánh sáng bút lạnh dưới ánh trăng. Ôi, trong lòng còn cất giấu thứ hung dữ như vậy, chốc chốc muốn cắn chết tỷ tỷ xinh đẹp như ta đây. Ta thật sự càng ngày càng thích con tiểu hồ ly nhà ngươi rồi. Ha ha ha ha ha. Gào, mãnh hổ lại một lần nữa gầm gừ và đột ngột lao về phía nữ tử. Trong quá trình đó, con có quấn theo gió núi, lao thẳng tới hung sát trì khí. Rắc rắc, xe xe xe, phục. Con hổ vồ hụt vào trong khoảng không, nhưng móng vuốt xẹt qua một thân cây, làm cho cây đại thụ bất ngờ đổ ập xuống. Lão hổ thật lợi hại, ta sợ quá à? Không biết từ lúc nào, nữ tử đã xuất hiện trên lưng lão hổ. Mãnh hổ bất ngờ trở mình, ngẩng đầu lên, táp vào chân nữ tử. Bang, dầm, sau một loạt tiếng động, chân của nữ tử cũng không hề hấn gì, ngược lại là lão hổ bị dẫm vào trong nham thạch, miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Sơn quân! Hồ Vân kinh hãi, mặc dù lúc này y đang ở trong nội tâm, nhưng xuất phát từ một loại cảm giác mơ hồ, lại ở trong trạng thái hoàn toàn không tự giác được. Nhìn thấy mãnh hổ bị dẫm chết, chỉ cho rằng Sơn quân thật sự đã chết. Tiên sinh, chỉ có tiên sinh mới có thể cứu được ta. Tiên sinh cứu ta! Hồ Vân hét lên. Nhưng lúc này vừa nghĩ đến kế duyên, liền cảm thấy đau đầu muốn đứt, chỉ có cảm giác được như làn gió mơ hồ thổi qua, nhưng càng muốn kế duyên xuất hiện thì lại càng đau đớn. Tiểu hồ ly, ta khuyên ngươi không nên hoang tưởng đến những thứ vượt quá khả năng của mình, sẽ rất khó chịu. Giọng nói của nữ tử vẫn dịu dàng, bàn tay lại với tới Hồ Vân. Hồ Vân như nhìn thấy ác quỷ, mơ hồ nhớ lại lần trước thấy bàn tay này bắt được đã đần độn trong lồng ngực rất lâu. Cút đi chỗ khác. Miệng thì kêu người ta cút đi, Hồ Vân lại tự mình bỏ chạy. Không được, không được, ta phải mời được tiên sinh. Không mời được tiên sinh. Doãn Thanh, Doãn phu tử. Hồ Vân vừa chạy như điên vào trong núi, vừa nghĩ tới Doãn gia phu tử, giống như là vớ được cây cỏ cứu mạng. Y còn nhớ tiên sinh từng nói Doãn phu tử đương thời là một đại nho, hạo nhiên chính khí, bách tà bất xâm. Chạy nhanh theo dọc sườn núi, nhưng sau khi thoát ra khỏi khu rừng rậm lần nữa, nữ tử kia lại đứng ở sườn núi ở đằng trước. Tiểu hồ ly, ha ha ha ha ha. Trời có trăng sáng chiếu trên không, mặt hồ phẳng lặng như minh kính. Duyệt được ngàn dặm, đi được ngàn dặm, tâm trong như nước, tâm sáng như trăng, thì cát bụi sẽ tự lui. Có tiếng tụng niệm bình ổn và uy lực truyền đến. Trong chốc lát, trăng sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi, khắp núi đều có ánh trăng như thủy ngân đổ xuống. Mấy đám mây đen trên không trung lúc đầu đều nhanh chóng tản đi. Một nam tử trung niên dáng vẻ thư sinh, cầm một cuốn sách trong tay, chậm rãi đi từ trên đường núi xuống. Bên cạnh dắt theo một đứa trẻ, giống hệt Doãn phu tử thuở trước. Doãn phu tử, Doãn Thanh, à yêu nữ này muốn bắt ta. Khi Hồ Vân nhìn thấy Doãn phu tử xuất hiện, thân thể bỗng chốc thả lỏng hơn rất nhiều, lập tức chạy như điên cuồng về phía phụ tử Doãn gia. Doãn Thành bên kia vẫn đang cười với y. Tiểu hồ ly, mau tới đây. Giọng nói này dễ chịu hơn nhiều so với giọng nói của nữ tử. Trên chóp sườn núi, nữ tử lần đầu tiên nhíu mày. Có chút thú vị, ngươi thực sự từng gặp qua nhân vật như vậy hay là đắp nặn ở trong lòng một cách vô căn cứ? Nhưng rất nhanh, lông mày của nữ tử kia lại giãn ra. Chỉ tiếc, tiểu hồ ly nhà ngươi không thể lĩnh hội được cái loại học thức và cảnh giới nho sinh trong lòng. Suy cho cùng, giả chính là giả. Cô nương, cái gọi là giả chỉ là phiến diện một mặt. Đọc sách thánh hiền, học để mà dùng. Hợp nhất giữa tri thức và hành động, trong lòng tự khắc có thánh hiền. Tiểu Hồ Vân tuy không thích đọc sách, nhưng cũng nghe qua lời thánh hiền, cũng học để mà dùng. Ngược lại là ngươi, không một chút giáo dưỡng, nên ăn một thước. Doãn phu tử cầm sách nở nụ cười, đi đến bên cạnh nữ tử, lấy ra một cây thước và nhẹ nhàng vung lên về phía nữ tử. Bách, dầm, nữ tử đưa tay ra chặn thước, nhưng dưới chân lại rời vào ba thước. Cả ngọn núi rung chuyển ầm ầm, dần dần có dấu hiệu sụp đổ. Bách bách bách bách. Bị thước đánh, nữ tử kia nhanh chóng lùi về sau. Mỗi một bước đều đang dẫm lên một cái hố sâu. Mỗi một bước lại dẫm lên làm cho sơn loan rung chuyển. Mãi đến mấy chục bước sau mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đọc sách trên sườn núi. Hừ hừ, rốt cuộc vẫn là giả. Đang lúc cười lạnh lùng, chỉ thấy nho sinh đánh ra một thước kia lại hóa thành một màn sương mù biến mất trên sườn núi. Doãn phu tử, đừng rời đi. Hồ Vân vẫy vẫy chân, không thể bắt được một màn sương tan biến. Bên cạnh chỉ còn lại Doãn Thành. Sinh Hồ ngẩng đầu nhìn đứa bé trai bên cạnh. Doãn Thành, ngươi mau chạy đi, ta sẽ chặn ả ta. Ngươi đi tìm tiên sinh, đi tìm tiên sinh. Sinh Hồ lập tức nhảy tới trước người bé trai, lần này y không chạy. Ơ kìa, tiểu hồ ly, không chạy trốn sao? Nho sinh vừa rồi thật sự đã dọa tỷ tỷ này sợ hết hồn. Nữ tử cười hì hì bước tới, nhưng vào lúc này, tiểu Doãn Thanh ở phía sau Hồ Vân lại cười nói giọng thanh thúy. Tìm tiên sinh, chẳng phải tiên sinh đang ở đây sao? Hồ Vân sững người một lúc, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Một nam tử mặc thanh sam, ống tay áo rộng đang đứng cách đó không xa. Trầm ngọc đen ở trên đỉnh đầu mang theo ngọc quang dưới ánh trăng, đang mỉm cười nhìn bọn họ gật đầu. Tiểu hồ ly, sao trong lòng ngươi lại có nhiều thứ ngổn ngang đến như vậy? Ha ha ha ha. Nữ tử che miệng cười thầm, sự thú vị mà tiểu hồ ly này mang lại cũng thật nhiều. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 708, không phải là giả. Từ rất lâu về trước, lúc Hồ Vân chỉ còn là một con hồ ly, linh trí sơ khai, niềm tin đối với kế duyên đã được thiết lập. Và đến bây giờ, ngay cả khi Hồ Vân cũng chưa thực sự thấy qua việc đời, cũng chưa thực sự hiểu kế duyên là tồn tại gì về mặt ý nghĩa, kế tiên sinh ở trong suy nghĩ của y là người đáng tin cậy và khiến cho y yên tâm hơn bất kỳ ai. Vì vậy, khi nhìn thấy bóng dáng của kế duyên xuất hiện ở một bên, tâm trạng của Hồ Vân lập tức ổn định lại. Mà sự ổn định này của y khiến cho Sơn Loan vốn còn đang rung động ầm ầm và dư chấn không ngừng, nhanh chóng ổn định lại sau đó. Kế duyên nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt, cũng biết mọi thứ chẳng qua chỉ là cảnh sắc mà tâm cảnh của Hồ Vân bày ra. Loại yêu tu thuần túy như Hồ Vân hiển nhiên không có ý cảnh đan lô, cũng sẽ không mở ra ý cảnh thế giới, nhưng cũng không có nghĩa là tâm cảnh không thể hiện ra. Chẳng hạn như giờ phút này chính là một loại tình huống tiêu biểu. Hồ Vân cũng không rõ tại sao vừa rồi y muốn tìm kế tiên sinh giúp đỡ lại khó khăn và đau đớn như vậy. Bây giờ kế tiên sinh thật sự đã đến, sự bất an và nôn nóng lập tức không cánh mà bay, lùi đến bên cạnh Doãn Thành. Tiên sinh, chính ả yêu nữ này muốn bắt ta, muốn trói ta lại. Hồ Vân ở bên cạnh Doãn Thành, giơ móng vuốt chỉ vào nữ tử bạch y tóc trắng ở trước mặt. Trên mặt hồ ly tràn đầy vẻ oán hận. Kế duyên chậm rãi đến gần Hồ Vân và Doãn Thành, tò mò nhìn tiểu Doãn Thanh ở trong lòng Hồ Vân, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói. Kế mộ biết rồi. Sự khác biệt giữa tiểu Doãn Thanh trước mặt và tiểu Doãn Thanh ở trong trí nhớ của kế duyên không quá lớn. Mặc dù biết mọi thứ xung quanh đây đều được sinh ra theo tâm cảnh của Hồ Vân, nhưng vẫn khiến cho kế duyên cảm thấy tiểu Doãn Thanh vô cùng sống động. Nhưng kế duyên cũng chỉ tò mò nhìn xem, ngay sau đó liền chuyển sự chú ý vào nữ tử bạch y cách đó không xa. Lúc này đối phương cũng đang nhìn kế duyên, cảm thấy đầy vẻ thú vị. Bởi vì Doãn phu tử vừa rồi đã dọa ả ta sợ hãi một phen, vì vậy vốn cho rằng người được gọi là tiên sinh này xuất hiện chắc hẳn cũng rất lợi hại. Không ngờ trông thấy không có chút cảm giác gì. Nhưng nếu nói là một vị phàm nhân có chút khí chất thì không thể nào. Hoặc là nói người mặc thanh sam trước mặt có thể là người mà tiểu hồ ly này vẫn luôn tôn kính từ thuở nhỏ, cũng là người dạy vỡ lòng. Nhưng kế duyên không có nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn ta biết rõ nữ tử này không thể nào là hiển hóa trong tâm cảnh của Hồ Vân. Hơn nữa, còn nhìn thân ảnh này rõ ràng là cửu vĩ hồ. Xem ra lúc trước, mượn nhờ lông của hồ ly để cho Hồ Vân nhìn thoáng qua được con đường cửu vĩ hồ. Cho dù có khốn tiên thằng phong bế, nhưng khi Hồ Vân tu luyện càng sâu, vẫn thu hút được đối phương, chỉ là không biết đối phương hiểu được bao nhiêu. Mang theo một số nghi hoặc trong lòng, kế duyên quyết định đặt ra câu hỏi để hỏi rõ ràng trước. Xin hỏi, vị nữ tử này, Hồ Vân ở trong núi tu hành đã trêu chọc gì đến ngươi, khiến cho ngươi bám giết không buông như vậy? Lời nói của kế duyên cũng không phá vỡ trạng thái tâm cảnh của Hồ Vân trong quá trình tu luyện, càng khiến cho người ta nghĩ rằng hắn chính là người do Hồ Vân tưởng tượng ra. Và điều mà kế duyên muốn chính là hiệu quả này, chỉ là biểu hiện cũng không rõ ràng. Bởi vì như vậy, đối phương căn bản cũng không có bất cứ áp lực nào, thậm chí còn thoải mái hơn. Nữ tử khẽ cười, thay vì nói lời giải thích cho kế duyên nghe, không bằng nói là khuyên bảo Hồ Vân lần nữa. Con tiểu hồ ly này linh tính xuất chúng, nên không biết từ đâu có được một số phương pháp tu luyện có nguồn gốc từ chỗ hồ tộc ta. Chỉ dựa vào một chút đồ không trọn vẹn như vậy, không thể nào tu hành thành công cảnh giới mà không cần có phỏng theo. Nhưng đã lĩnh hội được linh vận, thiền tư xuất sắc, chính là điểm ta bình sinh hiếm thấy, lại đáng yêu như vậy, sao có thể không bắt giữ hắn từ từ chơi đùa được. Kế Duyên đại khái hiểu rõ ra loại thuyết pháp của nữ tử này, quả nhiên là Hồ Vân đã đào sâu tu luyện. Giống như năm đó, chủ nhân của bộ lông cửu vĩ hồ có mối ràng buộc đặc biệt tới ngọn nguồn, nhưng đối phương hiển nhiên không biết rõ sự tình thật sự. Như vậy cũng không cần phải nói thêm, Kế Duyên không dám nói rằng nhất định có thể cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ này. Dù sao thì hắn cũng không phải là người tu luyện của hồ tộc chi pháp, càng không phải là lão hồ ly có đạo hạnh cao thâm. Nhưng nếu bây giờ đã phát hiện ra, để cho mối liên hệ này hữu dụng, không nhiều nhưng vẫn khả thi, ít nhất loại tình huống hóa xuất hình thái ở trong đầu Hồ Vân này tuyệt đối không thể để mặc tái xuất hiện. Nếu Hồ Vân đã tự có thiên tư thông minh, nếu người là chính đạo, nhìn thấy tài thì tâm vui mừng, sao có thể dẫn dắt từng bước giúp hắn ta tu hành cho tốt, mai sau có thể nhìn thấy một phần thiện duyên, cớ sao lại muốn độc đoán như vậy. Nữ tử liếc nhìn Kế Duyên, lại một lần nữa nhìn về phía Hồ Vân. Tiểu hồ ly, ngươi cho rằng ta làm như vậy không phải là chính đạo chi hành, nhưng ngươi phải hiểu rằng yêu tộc ta xưa nay đều làm mạnh được yếu thua, giới tu hành cũng là như vậy, quy tắc hôm nay chẳng lẽ không phải như vậy? Tất nhiên chủ yếu là ta thích làm như vậy. Kế Duyên nghe nữ tử nói chuyện với chính mình, hơn nữa còn đang từ từ tiến đến bên cạnh Hồ Vân, cũng không buồn bực vì đối phương không đếm xỉa đến mình. Dù sao, hắn cũng chưa tự luyến đến mức yêu cầu tất cả tu hành giả đều phải nhận ra Kế Duyên hắn. Huống chi, mình cũng chỉ là tâm tượng ở trong lòng đối phương. Kế Duyên khom lưng, ghé sát vào Hồ Vân, lấy tay che miệng, khẽ dặn dò Hồ Vân vài câu. Hồ Vân không ngừng gật đầu biểu thị đã biết. Sau đó, Kế Duyên mới lại đứng thẳng người dậy, đưa tay ra chặn trước nữ tử, khi nữ tử đó chỉ còn cách Hồ Vân vài bước. Hồ Vân trời sinh bản tính hoạt bát, hiếu động, có lẽ không thích người bắt giữ trong tay. Ta thấy người vẫn nên lui ra, thế nào? Một chút phân trần này có lẽ nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng suy cho cùng, thiếu một chút thần niệm vẫn là tổn hại đến tâm trí, thân thể sẽ khó chịu, sắc mặt cũng khó coi. Hả? Nữ tử nhíu mày, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Kế Duyên, đồng thời quan sát từ trên xuống dưới, thấy khí chất của Kế Duyên quả thật rất khác với người đọc sách bình thường, hơn nữa đôi mắt cũng lộ ra màu xám nhạt. Tiểu hồ ly này quả nhiên không đơn giản, nho sinh vừa rồi cũng là loại phi phàm, xem ra ngươi cũng không phải là phàm nhân, có điều... Nữ tử hướng ánh mắt về phía Hồ Vân. Tiểu hồ ly, hình tượng cụ thể trong lòng ngươi chỉ là những gì mà ngươi nghĩ ở trong lòng. Mặc dù trong mắt ngươi, vị tiên sinh này cao thâm khó lường, chắc hẳn lúc ban đầu gặp ngươi cũng không hề nhìn thấy hắn là cao nhân, nhưng lại bị thủ đoạn của hắn kinh động. Nhưng thật ra, cao nhân trong mắt ngươi cũng chưa hẳn cao đến đâu, chỉ là người quá kém. Nữ tử cười cười, làm ra động tác hoa chân múa tay. Nàng ta suy đi nghĩ lại cũng rất rõ ràng, nàng ta nhìn không thấu vị tiên sinh mặc thanh sam trước mắt, nguyên nhân bởi vì trong ấn tượng của Hồ Vân, người này chính là như vậy. Để phát hiện ở trong lòng về tiên sinh cũng là như vậy. Nhưng mà nhãn giới thấp thì có thể bù đắp. Người có linh tính như vậy, chỉ cần nguyện theo ta, mọi việc nhất định có thể đảm bảo tu hành của ngươi thông suốt, còn tốt hơn tưởng tượng những thứ vô dụng này bảo vệ ngươi. Khi nói vậy, biểu hiện trên mặt nữ tử đang cười, duỗi ngón tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng gõ lên cánh tay mà Kế Duyên đang chặn. Trong quá trình này, ngón tay có linh vận vặn vẹo. Có câu nói gọi là có thể làm một lần, không thể làm lần thứ hai. Trước đó, nho sinh kia đã khiến cho nữ tử kinh ngạc một lần, coi như đã lộ vẻ mặt hơi chật vật trước mặt tiểu hồ ly. Bây giờ muốn dùng thủ đoạn đối lập ổn định, nhưng đơn giản để xuyên thủng huyễn tưởng của đối phương, cũng coi như là chấn động tâm cảnh của y, càng có thể dễ dàng bắt. Giả, chung quy là giả. Lời nói của nữ tử đột nhiên dừng lại, ánh mắt vốn rơi vào người của Hồ Vân của nàng, nhanh chóng quay trở lại trên người Kế Duyên. Ngón tay nàng ta chạm vào cánh tay của đối phương, tâm tượng vậy vẫn còn ở đó, thậm chí không có một chút vết tích tan biến. Kế Duyên chỉ mỉm cười và không nói gì. Trong lúc liếc qua, không biết từ lúc nào, Tiểu Doãn Thanh ở bên cạnh Hồ Vân đã lấy ra một quyển sách từ trước ngực, mỉm cười đưa cho Hồ Vân. Lúc bình thường, con hồ ly kia không thích đọc sách là như thế, nhưng lúc này thì lại cầm quyển sách và xem một cách nghiêm túc. Ngươi... Nữ tử thốt lên với vẻ nghi ngờ, đột nhiên có cảm thấy hơi choáng váng. Cảnh vật sơn thủy xung quanh không ngừng xoay vần, thậm chí thay đổi, bóng tối và ánh sáng hòa quyện vào với nhau. Trong lúc trời đất quay cuồng, hết thảy quang sắc gần như dần dần bình lặng, cũng càng trở nên mờ nhạt đi, cho đến lúc tối đen như mực. Khoảng chừng vài hơi thở sau, trong bóng tối đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, phương xa xuất hiện một đạo kim tuyến. Ngay sau đó, một mảnh kim quang, tiếp đó là hào quang càng lúc càng sáng, nhuộm cuồng mây kim vựng và sóng hiện kim quang. Vốn là linh sơn tú thủy, nhưng bây giờ lại biến thành biển rộng mênh mông. Mặt trời ban mai đang mọc, Tiểu Doãn Thanh và Xích Hồ Hồ Vân, Kế Duyên và Bạch Y nữ tử đều đang đứng bên cạnh một hòn đảo vừa phải, mà ở phía xa có một cây đại thụ sừng sững dưới biển, cành lá to dày vô cùng xum xuê. Lần này, trong lòng nữ tử đột nhiên giật mình, lùi về sau, nhìn Kế Duyên lại nhìn về phía Hồ Vân. Tiểu Hồ Ly, cảnh trong tâm cảnh của ngươi sao có thể biến hóa thấu đáo như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Kiểu Vĩ Hồ lúc này đâu còn không rõ ràng lắm. Tiên sinh mặc thanh sam trước mặt vốn dĩ không phải là tâm tượng đơn giản, ít nhất là không phải tâm tượng Tiểu Hồ Ly này có thể nghĩ ra được mà không có sơ hở. Nhưng thực sự thay đổi tâm cảnh thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, vừa ra khỏi hiểu biết của nàng ta. Đây là tâm cảnh của hạng người tu hành. Kế Duyên cũng cảm thấy thú vị khi nhìn thấy biểu cảm của Kiểu Vĩ Hồ. Càng là hạng người siêu nhiên, ngoại vật, thì trong mắt người ngoài và trong mắt nàng ta lúc ngoác mồm kinh ngạc thì càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Kiểu Vĩ Hồ, hiện tại người đã không còn trong tâm cảnh của Hồ Vân nữa. Kế Duyên nói nhỏ nhẹ, ở bên trong bìa sách của Hồ Vân đang cầm trên tay có viết Quân Điều Luận, Đồng Sinh Đáp viết. Từng nghe nói, ở Bắc Hải có cây ngô đồng, thân mọc sâu trong biển 3 vạn thước, chính là nơi Phượng Hoàng sinh sống. Ở hải vực có rất nhiều sơn đảo, Phượng Quân Điểu Hậu ở đây. Ở xa xa có Nam Sơn, trên Nam Sơn có Quán Điểu, chính là Quân Điểu đứng đầu Nam Sơn. Tiếng đọc sách từ phía Tiểu Doãn Thanh và Hồ Vân đang cùng ngâm nga. Và khi tiếng đọc sách vang lên, nữ tử khẽ mở mắt nhìn vào trong quyển sách bên trên tay họ. Đúng vậy, đúng là đang đọc sách. Giọng nói bình thản của Kế Duyên ở bên trong truyền đến, giương tay áo phất ra một cái, nữ tử ở phía đối diện lập tức cảm thấy giống như một bức tường tay áo, vô tận quét ngang bầu trời. Tuy rằng cảnh tượng lúc này là trong sách, nhưng cũng là trong tâm trí của Hồ Vân. Có thể nói là Kế Duyên mượn Quần Điểu Luận, Đồng Sinh Đáp viết, trong tâm trí của Hồ Vân hóa ra, vì vậy Hồ Vân ghét con Kiểu Vĩ Hồ này, thì thế giới này cũng ghét nàng ta. Vì vậy, khi ống tay áo của Kế Duyên quét tới, xem như có sức mạnh của trời đất trong đó, Kiểu Vĩ Hồ đưa tay ngăn cản, căn bản chẳng ăn thua gì. Hai đảo khẽ rung chuyển, làn sóng một bên dâng cao lên 3 trượng, nữ tử bị ống tay áo của Kế Duyên quét bay ra ngoài, hướng về phía cây ngô đồng ở trên biển đằng xa. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!